Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1043 tinh thần ảo giác, chương 1043 thập phương u minh chiến trận. Từ một phương đến thập phương ước chừng thập giai chiến trận. Cũng không chỉ là đơn thuần nhiều ra một trọng u minh thế giới, trong đó u minh đại biểu u minh thế. Giới. Bản chất vẫn là tăng phúc U Linh Thiên Phú, U Linh Thiên Phú. Tổng kết tới nói bao gồm hư hóa sau vật lý thương tổn rơi chậm lại. U Linh mà có thể vật lý tinh thần song trọng thương tổn. Siêu phạm vi lớn tinh thần đả kích cùng linh hồn hủy diệt cùng với tinh thần ký sinh khống chế. Nhưng này đó đều không phải U Linh căn bản nhất năng lực U Linh nhất tộc. Căn bản nhất lực lượng là lực lượng tinh thần chế tạo tinh thần ảo giác thập phương U Minh. Trong đó U Minh chính là chế tạo một cái tinh thần U Minh thế giới. Ở trong đó cực hạn tăng phúc U Linh nhất tộc tinh thần ảo giác năng lực. Mà thập phương còn lại là bao nhiêu bội số tăng phúc cường hóa U Minh thế giới lại cường hóa tinh. Thần ảo giác theo hư hóa U Linh cùng không gian U Linh thống soái. Một tòa U Minh thế giới bao vây tinh thần ảo giác thế giới sinh thành. Vực sâu Hắc Long quân đoàn. Bước đầu tiên triển khai Long cánh. Isaac truyền lệnh nói, truyền lệnh kết thúc. Toàn bộ quân đoàn vực sâu Long nhân sau lưng đều triển khai Long cánh, đệ nhị bước. Long hồn bảo hộ, giống, từng tiếng rồng ngâm hạ. Bám vào vực sâu Long nhân trong cơ thể Long hồn treo ở đỉnh đầu cung cấp siêu cường phòng hộ, đệ. Tam bước. Kích hoạt cuồng bạo ma tộc huyết mạch, Isaac lạnh giọng nói, một đám vực sâu Long nhân. Sôi nổi kích hoạt rồi trong cơ thể cuồng bạo ma tộc huyết mạch lực lượng. Cuồng bạo ma tộc là ma tộc chung một phương cường tộc. Một khi cuồng bạo lên vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là chiến đấu ý thức đều sẽ trên dưới 100. Lần tăng lên, phối hợp Long cánh tốc độ thêm vào. Đủ để bộc phát ra kinh người hủy diệt chi lực, đương nhiên. Còn kém vây khốn địch nhân, đệ tứ bước, chuyển phòng vì vây, khống chế long hồn bày ra long hồn kết giới, Isaac cuồng tiếu nói, chỉ cần này một bước thành công. Vô pháp nơi tuyệt đối không có người có thể ngăn trở vực sâu long nhân quân đoàn sát phạt bảo hộ. Long hồn, hóa thành vô số quang điểm phong tỏa quanh thân mấy năm ánh sáng thế giới, thứ năm bước. Vực sâu long giận, sát, Isaac kích động mà rít gào nói. Này vẫn là hắn lần đầu tiên thống soái Long nhân quân đoàn làm được tình trạng này. Ở thường lui tới đây đều là chỉ có vực sâu Hắc Long Hoàng Ada Thụy Mỗ lĩnh chủ mới có tư cách chỉ. Huy, cái này làm cho hắn càng thêm khát vọng thay thế được Ada Thụy Mỗ sát. Ngàn vạn vực sâu Long nhân cùng kêu lên rít gào, lúc này đây. Không phải đều nhịp Long thương thứ đánh, mà là một đám đều lấy Long cánh ra tốc. Đều lấy một đám bất đồng tư thế đâm ra toàn lực một thương. Tiếp theo nháy mắt toàn bộ long hồn kết giới nội vô số long thương phá không thứ đánh mà ra, long. Hồn kết giới, lúc này giống như thành phản xạ kết giới, vô số long thương hư ảnh. Chỉ cần tiếp xúc đến long hồn kết giới lập tức bắn ngược. Một lần thứ đánh ngàn vạn thương ảnh, 10 lần thứ đánh chính là 100 triệu thương ảnh. Mà trăm lần ngàn lần thứ đánh đồng thời long hồn kết giới còn phản xạ này đó thương ảnh toàn bộ. Long hồn kết giới nội, sở hữu năng lượng, pháp tác, không gian, vật chất tất cả đều bị thương ảnh xé thành dập nát chờ đến vực sâu long nhân một đám thở hồng hộc. Dừng lại, chung quanh hắc ám thế giới đã băng toái, ánh mặt trời một lần nữa sái lạc. Đại địa hư không chung quanh phủ kín vô số bị chia năm xẻ bảy chết không toàn thây bạc trắng nhị. Giai thụ ma thắng, thụ ma địa ngục không có khả năng còn có cái thứ hai quân đoàn, Isaac cười to nói, ở hắn xem ra. Lúc này thụ ma địa ngục đã là tùy tay nhưng đến thụ ma địa ngục thụ ma quân đoàn đích xác không tầm. Thường, nhưng là bọn họ chiến trận sao có thể so được với bọn họ vực sâu Hắc Long nhất tộc. Đây là hai bên nội tình chênh lệch, không phải thụ ma địa ngục loại này huyết chiến chung quật khởi người may mắn có thể so sánh nghĩ. Thở dốc qua đi, Isaac chỉ huy toàn bộ vực sâu long nhân quân đoàn hướng về thụ ma địa ngục thẳng tắp xung phong. Liều chết đá quý vạn long sao, muốn nhưng không chỉ là phái hắn tới A Đa Thụy Mỗ. Tự đại quả nhiên là thành công tử địch. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, trong mắt hắn, lúc này vực sâu Long Nhân quân đoàn bất quá là kẻ điên giống nhau ở U Minh thế giới cua chân múa. Tay, bọn họ tự mình cảm nhận được hết thảy thắng lợi. Đều chẳng qua là U Linh chế tạo tinh thần ảo giác mà thôi, U Linh binh đoàn hư hóa. Tránh thoát vực sâu Long Nhân quân đoàn một đòn chí mạng, Hoàng Kim Phệ Long Lang tự cao tự đại xem. Thường Isaac, kết quả bị rào hoạt Isaac mượn này chuyển bại thành thắng, mới quá không một hồi thời gian. Isaac liền phạm vào đồng dạng sai lầm, hắn cũng giống nhau xem thường thụ ma địa ngục, có lẽ hắn thực tự tin phái ở thụ ma địa ngục bên này gián điệp truyền quay lại tin tức. Lại không biết lúc này hắn cùng Phệ Long Lang giống nhau xuẩn hai người kia. Cho hắn hai cái máu chảy đầm đìa tấm gương, tuyệt đối tuyệt đối. Không cần xem thường bất kể đối thủ nào, càng không cần mù quáng sai đánh giá lẫn nhau hai bên thực lực có xử vì dám. Bao nhiêu người kiệt ở nhân sinh giai đoạn trước thật cẩn thận anh minh thần võ. Lại ở thành công sau biến kiêu ngạo tự đại ngu ngốc vô năng. Bọn họ có lẽ không phải không biết loại này cách làm hại. Chỉ là vô số lần thành công thay đổi bọn họ tâm tính, cho nên còn không thể thả lỏng Nguyên Tiêu. Lạnh lạnh nói, tinh thần ảo giác, có thể đã lừa gạt nhất thời nhưng là không có khả năng vẫn luôn lừa đi xuống, bởi vì ở U Minh thế. Dưới tinh thần ảo giác chung, vực sâu Long Nhân quân đoàn là một đường sông về phía thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài. Thời gian dài sát phạt tất nhiên sẽ có một bộ phận nhỏ trưởng thành đến bạc trắng tam giai sau đó. Bị áp chế thực lực, tinh thần ảo giác. Còn vô pháp thời gian dài đã lừa gạt Isaac thống soái vực sâu Long Nhân quân đoàn oanh. Lớn bằng bàn tay tai ếch huyết trì, đón gió mà trướng bành trướng đến trăm dặm lớn nhỏ rừng ở đỉnh núi, trong ao máu bắt đầu sôi trào. Một đám ếch nạn hàng mây che lá dệt nguyền rủa người rơm. Ở sôi trào máu loãng chung cả người quấn quanh máu loãng nổi lên mặt nước. Mặt ngoài máu loãng một trận mấp máy mỗi một cái nguyền rủa người rơm đều đối ứng một cái vực sâu. Long Nhân, nguyền rủa một cái hai cái. Bất quá nháy mắt liền có thể hoàn thành, nguyền rủa 10 vạn 8 vạn cái. Mượn dùng tai ếch huyết chỉ lực lượng chuẩn bị một chút cũng không phải làm không được nhưng là. Nguyền rủa ước chừng 1.000 vạn bố thành chiến trận vực sâu Long Nhân. Đừng nói là hắn. Dù cho là khống chế nguyên rủa pháp tác Hoàng Kim cũng làm không đến. Bởi vậy Nguyên Tiêu thật cẩn thận lấy ra một cái thời gian chi đóng băng ấn tinh thể, thời gian chi. Băng hòa tan, bên trong một phủng bình phàm vô kỳ cho cốt nhưng này chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn bình phàm. Trên thực tế là bị tai ếch ma xà chiều đi toàn bộ lực lượng chết 6 đại Hoàng Kim cổ ma trong đó. Một cái cho cốt, thiên nhiên chính là vũ trụ gian đứng đầu nguyền rủa thi pháp tài liệu chi nhất, lấy ra căn nguyên. Thần đèn, đánh bóng thần đèn triệu hồi ra đèn thần tinh thần, cùng ta chỉ huy hành động. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, Hoàng Kim cổ ma cho cốt. Dung nhập chân thật vận mệnh thiên phú kích hoạt bên trong ẩn chứa nguyền rủa chi lực, sau đó. Đêm này đó cho cốt cùng tai ếch huyết chỉ máu loãng dung hợp lấy ra hư thần võ trang biến thành thư. Tịch, mở ra đến trong đó một tờ. Dùng Hoàng Kim cổ ma cho cốt cùng tai ếch máu loãng dung hợp mực nước. Ở mặt trên họa tiếp theo mỗi người bất đồng vực sâu Long Nhân hình ảnh. Mượn này đại quy mô thao tác vực sâu Long Nhân vận mệnh cuối cùng một cái hình ảnh khắc họa kết thúc. Nguyên Tiêu tiểu tâm mà thu hồi còn thừa Hoàng Kim cổ ma cho cốt, giao cho ngươi, Nguyên Tiêu đem. Hư thần võ trang đưa cho đèn thần tinh thần mệt mỏi mà nói, tinh thần gật gật đầu. Tiếp nhận hư thần võ trang, bằng vào vận mệnh, nhân quả cùng nguyền rủa liên hệ, đem hư thần võ trang thượng hình ảnh cùng tai ếch huyết chỉ chung nguyền rủa người rơm liên tiếp ở bên nhau. Lại thông qua nguyền rủa người rơm liên tiếp đối ứng vực sâu Long Nhân, đại dấu vết thần thuật. Dấu vết, tối cao pháp tác, huyết khôi pháp tác, đèn thần tinh thần nói nhỏ nói. Trí tuệ thần nghiệt vốn dĩ căn bản không tu luyện thần thuật càng đừng nói tối cao thần thuật. Bọn họ trời sinh đối với pháp tác nắm giữ hơn xa Hoàng Kim vũ trụ các tộc. nhưng là lúc này làm đèn thần lại có thể nắm giữ nguyên tiêu cái này chủ nhân lâm thời giao cho tối. Cao thần thuật hai loại lực lượng chồng lên, đủ để hoàn toàn chôn vùi vực sâu Long Nhân quân đoàn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.